đáng yêu hơn cả đường. Chương 58, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Ôn Hứa cùng cô gái nhỏ ôn tập cả buổi sáng. Một buổi sáng trôi qua, anh lại ở dưới sự dây dưa của cô, dẫn cô đi ăn hai con gà. Cuối cùng cô bé mới cảm thấy mỹ mãn buông tha cho anh. Tuần thi cuối kỳ rất nhanh trôi qua. Kỳ thi của Thương Ôn Hứa kết thúc sớm hơn Hứa Dệt 2 ngày. Nhưng để có thể cùng cô về nhà, anh rất kiên nhẫn chờ đến khi cô thi xong. Thi xong phải thu dọn đồ đạc. Dưới lầu ký túc xá đã đầy các loại xe ô tô với biển hiệu khác nhau. Mà phụ huynh lúc này cũng có thể vào ký túc xá giúp con cái của mình mang đồ xuống lầu. Nhưng điều kiện tiên quyết để vào ký túc xá là phải đăng ký. Lúc này, Thương Ôn Hứa một tay đút vào trong túi áo khoác. Một tay không coi ai ra gì khoác lên vai cô gái. Ôm cô vào lòng. Còn cô gái thì khom lưng thay anh đăng ký thông tin trên mẫu đăng ký vào ký túc xá. Được rồi. Hứa Dệt viết xong thẳng lưng lên. Đóng bút lại. Thương Ôn Hứa cúi đầu. Chỉ nhìn thấy trong cột mối quan hệ giữa anh và cô. Cô thoải mái viết 3 chữ. Bạn trai. Một chút cũng không che giấu. Tiếng Trung là 3 chữ nan păng yêu. Dựa theo mức độ thẹn thùng của cô trước kia, Thương Ôn Hứa suy nghĩ cột kia thế nào cũng phải ghi cho anh danh hiệu. Anh trai, Thương lão đại suy nghĩ sai lầm. Sau khi Hứa Dệt trả lại bút và phiếu đăng ký cho gì? Tâm tình vui vẻ xoa đầu bạn gái nhỏ nhà mình. Hứa Dệt đột nhiên bị anh xoa đầu. Không giải thích được, hai tay cô nắm lấy bàn tay Thương Ôn Hứa đặt trên vai mình. Hai người đi về phía cầu thang. Hôm nay trông anh rất vui vẻ nha. Là muốn về nhà, cho nên vui vẻ như vậy sao? Thương Ôn Hứa tùy ý để cô gái nắm lấy ngón tay mình chơi đùa. Cúi đầu ậm ừ, xem như đáp ứng. Kỳ thực, chỉ là bởi vì 3 chữ vừa rồi cô điền vào mẫu đăng ký. Rõ ràng hai người bọn họ ở cùng một chỗ cũng gần 1 tháng. Không nghĩ tới anh vẫn bởi vì một hành động nho nhỏ của cô mà cảm thấy dị thường thỏa mãn. Cô có thể dễ dàng ảnh hưởng đến cảm xúc của anh. Nhưng đây cũng là anh cam tâm tình nguyện, thậm chí còn vui vẻ ở trong đó. Đồ đạc của cô không tính là nhiều, bởi vì mấy tuần trước về nhà cô đều mang về một chút. Vì thế cho nên khi người khác túi lớn túi nhỏ, 3-4 hộp đựng cùng vali, vất vả chuyển từ trên lầu xuống, còn phải đi lại vài lần. Hứa Dệt chỉ có 1 cái vali cùng 1 cái túi đựng chăn. Trước khi các cô rời khỏi ký túc xá còn phải tiến hành quét dọn 1 lần. Sau khi Thương Ôn Hứa cùng cô đến phòng, đi vào nhàn nhạt gật đầu với ba mẹ bạn cùng phòng Hứa Dệt đang thu dọn đồ đạc. Xem như chào hỏi, đây là lần thứ 2 bọn họ gặp mặt. Lần đầu tiên gặp mặt là ở dưới lầu hành chính của trường. Chàng trai vừa cao giáo vừa tuấn tú. Rất bắt mắt, để lại cho bọn họ ấn tượng không nhỏ. Anh ở trên xe chờ em. Em cứ từ từ, đừng nóng vội. Thương Ôn Hứa và Hứa Dệt phân phó xong. Tay trái anh xách 1 cái vali. Tay phải cầm cái túi đựng. Rất thoải mái đi tới cửa. Hứa Dệt có chút ngượng ngùng. Vội vàng đuổi theo. Bàn tay nhỏ bé đặt lên trên hành lý của mình. Em cũng cầm 1 cái đi cùng anh nhé. Thương Ôn Hứa lại cười cười. Bạn trai em chút khí lực này thì vẫn có. Em đi xuống rồi lại đi lên. Không bằng em quét dọn xong rồi xuống. Không cần phiền toái như vậy. Thương Ôn Hứa cúi đầu. Hơi nóng mỏng manh tỏa ra bên tai Hứa Dệt. Dỗ dành cô nói. Chi chi ngoan. Lỗ tai Hứa Dệt có chút mẫn cảm. Cho nên khi Thương Ôn Hứa đến gần. Giống như có một cỗ ma lực. Lỗ tai Hứa Dệt lập tức nhuộm 1 tầng hồng nhạt. Người đàn ông nói xong, thừa dịp cô sững sờ, dẫn đầu đi ra khỏi cửa phòng. Trong phòng, truyền ra thanh âm hâm mộ của 3 triệu. Con nhìn Chi Chi rồi nhìn con kia. Cô gái nhà người ta lúc khai giảng mang túi chăn thì có 4 nam sinh hỗ trợ sách. Đến cuối kỳ về nhà, còn có bạn trai hỗ trợ. Con nhìn con đi, sao bên người một chút động tĩnh cũng không có. Mẹ Triệu vừa thu thập đồ của Tiểu Bát. Vừa lẩm bẩm, mà tai người trong cuộc vốn đã đỏ lên 1 mảnh. Lần này nghe mẹ nói như vậy, cả người đều có chút xấu hổ. Nhớ lúc trước khi Hứa Dệt vừa mới vào trường này, cô đi cùng Trương Nhan đến phòng sinh hoạt của trường nhận bộ khăn trải giường. Vừa ra khỏi cửa phòng sinh hoạt, đã có mấy nam sinh mặc trang phục tình nguyện đến háo hức hỗ trợ. Bốn nam sinh trong đó một người giúp cô ấy xách túi chăn. Một người không nói hai lời giúp cô lấy hành lý. Cô cũng không đến cự tuyệt. Lại có một nam sinh đi trước dẫn đường về phía ký túc xá nữ. Đoàn người chậm rãi, lại nhiệt tình giúp cô đem đồ đạc đưa lên phòng. Vừa vào cửa, nhà Tiểu Bát cùng Tĩnh Tĩnh đang thu thập nhìn thấy trận thế này quả thực bị kinh hãi. Điều này, làm thế nào mà cô gái này lại có một đoàn vệ sĩ đây? Con gái nhà bọn họ đều không gặp được đãi ngộ tốt như vậy. Vali hành lý cùng chăn đều phải dựa vào hai tay mình xách theo. Kể từ đó, Hứa Dệt là một cô gái có một đoàn vệ sĩ, liền khắc sâu trong đầu các vị phụ huynh. Hứa Dệt sợ Thương Ôn Hứa sẽ đợi lâu ở dưới lầu. Cho nên cô cùng Tĩnh Tĩnh, Tiểu Bát và Diêu Thi Kỳ đang thu dọn thương lượng có thể để cho cô quét sàn ban công trước hay không. Rồi lau sạch cửa kính ban công, gương phòng tắm, bệ cửa sổ, sau đó mới rời đi trước. Một mình cô yêu cầu rất nhiều khu vực. Ba người còn lại trong ký túc xá đương nhiên là không có ý kiến. Đừng thấy Hứa Dệt bình thường rời giường đến lớp gì đó đều chậm rãi. Cô làm việc cũng rất nhanh nhẹn. Sau khi làm xong cô lễ phép tạm biệt các vị ở đây. Sau đó giống như mũi tên thoát dây, bước nhanh xuống lầu tìm Thương Ôn Hứa. Sợ anh nóng nảy, Thương Ôn Hứa ngồi ở ghế lái nghe thấy động tĩnh liền quay đầu. Chỉ thấy cô gái giơ khuôn mặt tươi cười lên. Em đến đây, chờ em có nhàm chán không? Bạn đại học Thương Ôn Hứa. Hứa Dệt ngồi lên ghế phụ. Việc đầu tiên sau khi lên xe chính là thắt dây an toàn. Người bên cạnh không trả lời. Đợi đến khi cô buộc xong rồi ngẩng đầu nhìn về phía Thương Ôn Hứa. Trước mắt bỗng dưng tối sầm lại. Người đàn ông đột nhiên thò người qua. Tay phải chống lên lưng ghế của cô. Cô có thể cảm giác được lưng ghế của mình rung động nhẹ theo động tác của anh. Hứa Dệt nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt. Theo bản năng nín thở. Mà khóe miệng người đàn ông lúc này gợi lên một độ cong nho nhỏ. Cúi đầu đặt xuống một nụ hôn ở góc môi cô. Nụ hôn này chỉ là chuồn chuồn nước. Một chạm là qua. Thương Ôn Hứa sau khi rời đi, giơ tay vỗ vỗ gáy cô. Không nhàm chán. Ở trong xe toàn bộ đều nghĩ làm sao để cho em cảm ơn anh. Giúp cô xách hành lý xuống lầu. Lại đưa cô ấy về nhà. Bất quá. Để cho cô cảm ơn là giả. Muốn hôn cô mới là thật. Nhịn lâu như vậy, rốt cục vẫn không nhịn được nữa. Cô gái nhỏ còn đắm chìm trong nụ hôn bất ngờ vừa rồi của anh. Thật lâu không lấy lại được tinh thần. Chỉ máy móc hỏi, anh muốn cảm ơn anh như thế nào? Vừa rồi anh đã tự tiện đói. Người đàn ông ngồi thẳng người. Tay trái đặt lên vô lăng. Ngón trỏ khẽ gõ một chút. Nếu Chi Chi còn muốn cảm ơn anh không ngại lại một lần nữa. Rõ ràng anh nói ra lời này cũng cực kỳ nho nhã lễ độ. Bộ dáng tao nhã, nhưng Hứa Dệt ở trong không khí hỏi được một tia hương vị. Ra vẻ đạo mạo, Hứa Dệt khẩu thị tâm phi quay mặt đi. Em không cần, ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng vừa nghĩ đến nụ hôn vừa rồi. Ý cười trong mắt Hứa Dệt cũng sắp che giấu không nổi. Hai tay cô che gò má mình, ở giữa kẽ ngón tay lộ ra một đôi mắt nai biết cười trong suốt. Thương Ôn Hứa vừa rồi hôn cô, vẫn là đánh lén, đôi mắt to của Hứa Dệt xoay tròn. Suy nghĩ khi nào tìm cơ hội, cũng phải thừa dịp anh không chuẩn bị đánh lén anh một lần hì hì. Thương Ôn Hứa đương nhiên là không biết, tâm tư xấu xa của cô, anh nhìn bộ dáng thẹn thùng che mặt. Không tiếng động cười rộ lên, trên tay khởi động động cơ, dưới chân đạp ga, chậm rãi lái xe ra khỏi trường. Hai người lui tới thường xuyên trong kỳ nghỉ đông, cho dù cha mẹ hoàn toàn không biết gì về tình cảm giữa hai người bọn họ cũng mơ hồ ngửi được một tia hương vị không thích hợp. Hứa Dệt ở cùng Thương Ôn Hứa đến đêm 30, Sau đó một nhà ba người của cô về quê ở thành phố C, mùng một Tết vẫn phải về quê. Ăn xong bữa cơm tất niên, Thương Ôn Hứa đưa một nhà Hứa dệt đến bãi đỗ xe ngầm. Ba Hứa mẹ Hứa xách lễ vật đi ở phía trước. Hai đứa nhỏ duy trì một khoảng cách không xa không gần đi ở phía sau. Bởi vì ba mẹ còn đứng đó nên bọn họ cũng không dám có động tác gì quá lớn. Hứa dệt khẽ meo meo, lặng lẽ di chuyển bước chân nhỏ sang bên cạnh. Cuối cùng cô cọ đến gần Thương Ôn Hứa, giơ tay nắm lấy vạt áo anh nhẹ nhàng kéo kéo. Cảm giác được động tĩnh, người đàn ông cúi đầu nhìn cô. Cô ngẩng đầu lên, đáng thương mà trông mong nhìn anh. Giọng nói của cô mềm mại, mang theo ngọt ngào và thăm dò. Dường như lại vươn miếng đệm thịt mềm mại của cô ra bên ngoài. Anh có nhớ em không? Thương Ôn Hứa trong khoảnh khắc này liền mềm mại thành một vũng nước. Anh lúc này đặc biệt muốn ôm cô gái vào lòng. Sẽ, tay anh vươn về phía bàn tay đang kéo quần áo kia. Sau đó bàn tay to bao lấy bàn tay nhỏ bé. Cảm giác ấm áp an tâm một đường từ bàn tay anh truyền đến lòng bàn tay cô. Câu trả lời và động tác của Thương Ôn Hứa đều làm cho người ta có một loại cảm giác an toàn. Vừa nghĩ đến hai người bọn họ sắp có một tuần cách nhau. Hứa dệt không vui bĩu môi. Nắm chặt tay Thương Ôn Hứa hơn. Hứa dệt thích một người. Sẽ không lúc nào không muốn dính lấy anh. Sau khi cùng Thương Ôn Hứa ở cùng một chỗ. Ngay từ đầu còn không rõ ràng. Càng về sau lại càng sâu. Giống như một con mèo nhỏ dính người. Ngay cả nũng nịu không muốn rời đi cũng hừ hừ muốn dính lấy anh. Chi chi, chúng ta phải xuất phát nha. Đặt lễ vật lên xe xong, Trương Nhan cách mấy chiếc xe gọi Hứa Dệt. Hứa Dệt kiễng mũi chân, lên tiếng trả lời. Con đến ngay đây à? Sau đó, cô kéo Thương Ôn Hứa vào một chỗ nhỏ giữa hai chiếc xe ngồi xổm xuống. Thương Ôn Hứa phối hợp với cô, cùng cô ngồi xổm trong không gian nhỏ hẹp này. Làm sao vậy? Hứa Dệt đột nhiên hạ thấp thanh âm. Cô nhỏ giọng một tay che miệng, một tay vẫy vẫy Thương Ôn Hứa bên cạnh. Anh tiến lại gần một chút, một bộ dáng thần thần bí bí, giống như muốn nói chuyện gì đó với anh. Thương Ôn Hứa mặt mày mang theo nụ cười, lại một lần nữa phối hợp tiến đến bên môi cô. Đơn thuần chỉ là cho rằng cô muốn nói chuyện với anh. Con ngươi sáng rực của Hứa Dệt chớp chớp nhìn khuôn mặt tuấn tú tiến lại gần. Làn da người đàn ông rất đẹp. Trắng nõn mềm mịn, đường viền bên tai tinh xảo, kề sát vào có thể nhìn thấy lông tơ tinh tế. Sau khi anh đưa đầu lại gần, cực kỳ kiên nhẫn chờ cô nói. Trong đầu Hứa Dệt khẽ động, phù, ngoài dự liệu, cô khẽ thổi một hơi nóng bên tai Thương Ôn Hứa. Thổi xong, cô che miệng nhỏ của mình cười rộ lên. Hiển nhiên chính là đùa giỡn thành công. Thương Ôn Hứa có lẽ không nghĩ tới cô lại làm như vậy. Đang muốn đứng lên nhìn cô, lúc dương mắt, liền cùng tầm mắt đơn thuần vô tội của cô đụng phải nhau. Lập tức, cái gì cũng không nói nên lời. Hai mắt Hứa Dệt ở dưới bãi đỗ xe tối tăm sáng lên dị thường. Cô dưới ánh nhìn chăm chú của anh từng chút một chậm rãi tới gần. Giây tiếp theo nhấp một ngụm, đôi môi nhỏ nhắn mềm mại như thạch, không nghiêng không lệch đụng phải môi anh. Đồng tử Thương Ôn Hứa phóng đại. Bởi vì nụ hôn bất thình lình này của cô mà cứng ngắc một giây. Càng không nghĩ tới cô lại lớn mật như vậy. Cô gái nhỏ không dừng lại lâu. Vừa chạm vào liền nhanh chóng lui ra. Cho dù lúc này hai người ngồi xổm, nhưng Hứa Dệt vẫn thấp hơn Thương Ôn Hứa một đoạn. Cô ôm hai đầu gối của mình ngồi xổm trước người anh. Ánh mắt sáng ngời, giống như một con mèo trộm cá. Nghiêm túc hoan hô nhảy nhót nói. Ha ha, đánh lén thành công. Thương Ôn Hứa nhất thời giờ khóc giờ cười một tay che má mình. Anh thế nhưng, bị bạn gái nhỏ của anh trêu đùa. Đợi đến khi hai người bọn họ lén lút không biết đã trôi qua bao lâu. Hứa Dệt a một tiếng, mới nhớ tới hình như cô và Thương Ôn Hứa ở bên này hơi lâu. Cô vội vàng đứng dậy, không để ý đến hai chân tê dại. Từ giữa hai xe chạy ra muốn nhìn xem ba mẹ mình có phải đang nóng nảy hay không. Nhưng khi cô nhìn kỹ, phát hiện trên bãi đậu xe nhà mình, nào còn có bóng dáng xe nhà bọn họ, mà vali màu hồng của cô lúc này đang yên lặng đứng ở giữa bãi đậu xe, một mình lộn xộn trong gió. Hứa Dệt, xe của họ đâu? Ba mẹ cô đâu? Thương Ôn Hứa một giây sau cũng đứng lên. Nhìn thấy chiếc xe trên bãi đậu xe nhà cô đã biến thành một cái vali bốn bánh xe. Trong nháy mắt cũng sững sờ tại chỗ. Hứa Dệt máy móc từ trong túi lấy điện thoại của mình ra, muốn hỏi ba mẹ mình đi đâu. Nhưng khi cô nhìn thấy tin nhắn WeChat trên màn hình khóa, lập tức hóa đá. Mẹ, nếu Chi Chi lén lút chạy theo Ôn Hứa trên lầu, vậy mẹ và ba cũng không cưỡng cầu con. Mẹ, mẹ sẽ dành ngày đầu năm mới cho con ở nhà chồng. Mẹ, tạm biệt bảo bối, tối nay mẹ phải đi xa. Mẹ, mẹ và cha con hưởng thụ thế giới hai người. Cách màn hình, Hứa Dệt có thể cảm nhận được tình cảm vui vẻ tràn ra màn hình của mẹ mình. Sau đó, ngày mùng một Tết đầu tiên sau khi học đại học, Hứa Dệt đã an ổn ở nhà chồng. Không chỉ mùng một Tết, mùng hai Tết, mùng ba, mùng bốn, mùng năm, mùng sáu Tết đều ở nhà chồng. Một năm mới, một khởi đầu mới, và một phương thức mới để trải qua. Một khởi đầu như vậy, chẳng lẽ là dự đoán những năm tháng kế tiếp của cô đều phải trải qua ở trong nhà Thương Ôn Hứa, Hoàn Chính Văn. 2019-05-11, tác giả có điều muốn nói. Câu chuyện này có lẽ sẽ kết thúc như vậy. Sẵn sàng để viết một vài lần nữa. Gần đây tác giả cặn bã thực sự rất bận rộn. Và tôi luôn cảm ơn tất cả mọi người đã đọc và bao dung. Tôi cũng ở đây trước tiên chúc mừng năm mới với tất cả mọi người. Chúc mừng tất cả mọi người. Chúc mừng sự giàu có. Năm này qua năm khác đều có tiền. Trở nên đẹp và gầy. Bình an và hạnh phúc. Mọi thứ đều thuận lợi. Hoàn Chính Văn, cách chương.